Lược Thiên Ký, chương 427, 427, Phụng Thiên Pháp Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 460, Phụng Thiên Pháp Kiếm. Vậy môn 10 tiên thái thượng đạo thống, đã từng cường đại đến xúc phạm không biết chịu đựng kỵ vô thượng đạo môn. Vốn đã bị thiên kiếp tiêu diệt, cả từng đã là sơn môn đều hóa thành một mảnh tuyệt diệt. Tử khí bao phủ, không hề sinh cơ, nhưng ai cũng chưa từng nghĩ đến. Cái này chết tiệt mà bên trong, lại ẩn chứa một đám tiên cơ. Mà Phương Hành, lúc này bất ngờ tại đạp vào cái kia trong hư không cầu đá. Đi về phía cái kia không biết thông thiên cổ đường, tìm kiếm cái kia một đường tiên cơ. Trên cầu Thanh Vân bay tốc độ rất nhanh, mà ở trong hư không, ngoại trừ dưới chân cầu đá. Chung quanh tất cả đều là cái kia vô tận vân hải cùng hư không tia chớp. Cũng không có cái gì tham chiếu cảnh tượng để phán đoán chính mình đi qua khoảng cách. Chỉ cảm thấy cảnh vật chung quanh bay vút. Tại trên cầu, càng là thấy được đại lượng cấm chế. Có thể thấy được nếu không phải là mình đã bị Thanh Vân bảo hộ. Xông vào này cầu, thực không biết là hà kết cục. May mắn có bảo kính ngoài ý muốn giúp ta mở ra cái này thông thiên cổ đường. Không phải không cầu kia. Đánh chết đều không qua được a, Phương Hành líu lưỡi. Nhịn không được nhìn về phía bảo kính. Lúc này cái kia bảo kính hào quang như trước. Im lặng phiêu phù ở Phương Hành bên cạnh thân. Văn ti bất động, Phương Hành lại càng phát giác có kỳ quái. Vốn lấy âm dương thần ma dám xem xét. Kết quả lại vẫn đang phát hiện, cái này là vậy mặt thi pháp bảo kính. Nó hôm nay xuất hiện dị tượng, đã không phải là nó bản thân tác dụng. Điểm này, càng làm cho Phương Hành cảm giác kỳ quái. Tại tiếp dẫn tiên trên cầu phi hành hơn nửa canh giờ. Mới rốt cục khó khăn lắm đến một chỗ địa vực. Xa xa trông thấy tại đây lúc, Phương Hành cả người rồi ngây người. Cầu đá cuối cùng. Rõ ràng là một phương đại lục. Đó là một tòa trôi nổi tại trong hư không thổ địa. Liền như là một tòa rộng lớn đến bao la bát ngát thổ địa bị người dùng đại pháp lực đưa đến tại đây. Bên trên không tiếp trời, thấp không tiếp mà, chung quanh cũng đều không có nhật nguyệt hào quang. Chỉ có cái kia trên 9 tầng trời kẽ nứt lộ ra đến rồi sâu kín ánh sáng nhạt. Chiếu sáng cái này một phương địa vực. Cô treo hư không, giống như ngăn cách tại thiên địa bên ngoài. Vĩnh viễn yên lặng, cũng vĩnh viễn tĩnh mịch quay chung quanh. Mà ở Phương Hành chậm rãi bước lên cái này khối thổ địa về sau. Liền chỉ có thể ầm ầm một tiếng. Hắn dưới chân cầu đá rồi chậm rãi chìm vào đến trong hư không. Hình như nhiệm vụ của nó chỉ là đem Phương Hành đưa đến nơi này. Đợi cho Phương Hành bước lên cái kia chỗ phế tích, nó liền lần nữa quy về phía dưới vô tận vân hải cùng hư không tia chớp trong vòng vây. Mà cái này cũng đại biểu cho, Phương Hành hôm nay rồi không có đường lui. Mẹ nó làm thần bí như vậy, hù dọa người sao? Phương Hành hướng trên mặt đất, hừ, một khẩu, đồng thời nghĩ đến, cái này Thái Thượng Đạo Cung quá đáng ghét. Như vậy không để đường rút lui. Ta có lưu tâm lấy điểm. Vạn nhất ta không thông qua. Liền tất cả bạo viêm phù đều lấy ra. Nổ hắn cái này phá địa phương. Hắc hắc, nếu như cái kia Thái Thượng Đạo Cung lão quái vật nhóm còn có linh. Tốt nhất đem ta thu. Không phải về sau các ngươi sẽ không có truyền nhân. Quyết định cái chủ ý này. Mới công việc bỗng nhúc nhích cánh tay chân. Chuẩn bị xông cửa, hắn đi nhanh đi thẳng về phía trước. Rất nhanh cũng đã thấy được phía trước một mảnh hình thành địa vực bên trên. Di che lành lạnh thanh sắc sương mù. Mà ở trong sương mù, bất ngờ sơ sơ lạc lạc tọa lạc lấy hàng trăm hàng ngàn nấm mồ. Từng cái nấm mồ trước, đều dựng thẳng lấy màu đen bia đá. Bảo người vậy xem chính là hết sức khủng bố. Mà ngay cả Phương Hành cũng có chút sửng sốt, không nghĩ tới vừa mới đi lên, liền gặp một mảnh nghĩa địa, làm cái quỷ gì, cái này là thông thiên cổ lộ trên cửa thứ nhất thì. Phương Hành trong miệng nói thầm lấy. Đem màu đen cự kiếm nói ra. Chậm rãi đi về phía trước đến. Nấm mồ tử ở bên trong sẽ không ra bên ngoài toàn người chết a. Tại ở gần người gần nhất phần mộ lúc. Phương Hành lưu lại tưởng tượng. Cố ý không theo phần mộ tầm đó đi xuyên qua. Mà là ngoặt hướng về phía bên cạnh. Nghĩ đi vòng qua. Bất quá rất hiển nhiên. Hắn điểm ấy tiểu tâm tư căn bản không tạo nên cái tác dụng gì. Ngay tại hắn bước chân vào phần mộ chung quanh 10 trượng về sau. Cái kia trong phần mộ, bên trái vị trí, đột nhiên có một khối thanh sắc bia đá chậm rãi tự dưới mặt đất lên cao. Trảm tử linh, qua tử quan, thanh sắc trên tấm bia đá, rải rác mấy chục cái cổ chữ triển, lại nói rõ độ này đóng quy tắc. Rõ ràng là muốn chém diệt tâm linh, mới có thể vượt qua này đóng. Cái này tâm linh, nhưng lại thủ hộ này đóng một loại đặc biệt tồn tại. Căn cứ sông cửa người tu vi lực lượng, tạo nên thủ ngữ này đóng tử linh. Nói cách khác, sông người tu vi càng cao, tử linh liền càng cường. Vô luận như thế nào, đều cùng sông cửa người thực lực tương tự. Theo thanh thạch bia bay lên, chứ trong phần mộ liền có đạo đạo thanh yên bốc lên. Càng lúc càng đậm đặc, vậy mà tạo thành một phương hắc vân, nồng đậm đến giống như thực chất hắc vân. Trầm thấp chìm xuống lơ lửng tại phần mộ phía trên. Gáy đát, hắc vân bên trong, lại ẩn ẩn có tiếng vó ngựa truyền ra. Hắc vân bên trong, vậy mà đi ra một cái cưỡi con ngựa cao to kỵ sĩ. Con ngựa kia, bất ngờ có 2 trượng rất cao. Lập tức cưỡi, cũng thậm chí thân cao 1 trượng. Cùng Phương Hành so với, lại cùng một tòa núi nhỏ cũng giống như. Toàn thân bao phủ cuồn cuộn khói đen, nhìn không rõ ràng hình dáng tướng mạo, chỉ có thể cảm nhận được trên người hắn cái kia mãnh liệt tử khí. Ồ, cửa thứ nhất chính là muốn đánh nhau thì, Phương Hành dò xét cái đầu liếc nhìn, lại nở nụ cười, đem màu đen cự kiếm hướng trên vai vậy kháng, cười nói, tuy nhiên là cái vật chết, nhìn không ra tu vi. Nhưng cái này trên người sát khí cũng chỉ cùng kim đan sơ kỳ tương đương. Xem ra ta cơ sở xác thực đánh không sai. Có thể so với kim đan rồi. Bất quá cũng quá coi thường ta. Đương ta chỉ biết dùng linh lực khinh xuất thì. Của ta thuật pháp cùng võ đạo là học uổng công. Hắc hắc, như vậy mặt hàng. Ta sử dụng bên trên 7 phần kình gần giết chết. Quá dễ dàng. Đến. Sợ chính là cháu trai. Tiếng cười còn chưa thu lại. Đột nhiên cứng lại rồi. Kỵ sĩ kia ra hắc vân về sau. Cũng không trực tiếp gần sông lên. Mà là lẳng lặng ghìm ngựa ngăn ở hắc vân trước. Nhưng mà nó rồi ngừng lại. Gáy đát đát tiếng vó ngựa lại còn chưa đình trì. 2-3 hơi về sau. Hắc vân bên trong. Vậy mà lại đi ra một cái cùng hắn hình dáng tướng mạo độc nhất vô nhị màu đen kỵ sĩ. Sóng vai ngăn ở hắc vân trước. Lại về sau. Tiếng vó ngựa vẫn còn tiếng vang. Vị thứ 3. Vị thứ 4. Vị thứ 5. Cuối cùng. Bất ngờ có 9 vị tướng sĩ theo hắc vân bên trong đi ra. Tử khí như chiều. Lành lạnh đáng sợ. Mẹ của ta ơi. Này làm sao đánh. Phương Hành trực tiếp mắt choáng váng, lặng lẽ đem màu đen cự kiếm ẩn tàng đến sau lưng. Bảo hắn gánh chiến một cái kim đan, đều không quá cam tâm tình nguyện, cảm thấy đó là chính mình ăn phải cái lỗ vốn. Trúc cơ nha, nên tìm chút ít trúc cơ tiểu bằng hữu đi đánh. Sai lầm cùng kim đan đấu pháp, đây không phải là rõ ràng tìm tai vạ thì, từ đáy lòng không nguyện lấy người động thủ. Hôm nay vậy mà khoảng chừng 9 cái kim đan cấp kỵ sĩ khác cản đường. Trong lòng của hắn rồi nổi lên nước đắng. Này, đây là cửa thứ nhất thì. Có không phải động thủ vượt qua kiểm tra phương pháp thì. Phương Hành dò xét cái đầu. Cẩn thận hỏi đối phương một tiếng. Nhưng mà không động thủ lại rõ ràng không có khả năng. Bởi vì 9 tên kỵ sĩ hiện thân về sau. Thấy Phương Hành chưa từng xông lên, lại ngươi đột nhiên nhắc tới dây cương, 9 người cùng một chỗ hướng về phương hành lao đến. Trong lúc nhất thời, hư không ầm ầm rung động. Tọa kỵ đề đạp hư không, chấn khởi đạo đạo sóng cấp. Mà lập tức kỵ sĩ tắc thì trong tay chiến mâu quấn quanh màu đen tia chớp. Tựa như 9 đạo khói đen, hướng về phương hành chỗ ngồi cuốn tới. Thao, phương hành không chút do dự, quay đầu bỏ chạy. Sau lưng 108.000 kiếm hiển hóa, thân hình linh hoạt như khói. Chạy trốn đồng thời, hắn cũng đã đem một cái túi chữ vật lấy đi ra. Thần thức thăm dò vào trong đó, nhíu chặt mày suy tư, khẳng định chính là nó. Phương hành thoát được nhanh, 9 tên Hắc Vân kỵ sĩ đến cũng rất nhanh. Vậy mà tại mấy hơi lúc liền giết đi lên, vây quanh phương hành. Nhưng mà cũng đúng lúc này, phương hành đem màu đen cự kiếm đem sau lưng cắm xuống. Rồi sau đó một đạo linh lực đổ vào túi chữ vật trong. Vèo, một thanh ba thước thanh phong kiếm theo trong chữ vật túi nhảy ra ngoài. Bay vào trong tay của hắn. Kiếm này thoạt nhìn cực kỳ bình thường. Nhưng trên thân kiếm, không ngờ quấn quanh lấy đạo đạo khó nói lên lời hạo nhiên chính khí. Hắc Vân bao phủ này vực, 9 tên Hắc Vân kỵ sĩ hóa thành khói đen, càng là đan vào thành một mảnh lưới lớn, đem phương hành quay chung quanh. Nhưng mà kiếm này vừa ra, lại giống như biến hóa ra một đạo sông tiêu tinh khí. Bay thẳng cửu thiên, đem cái này thiên mà lưới lớn vọt lên cái động. Hận Thiên lão tổ pháp kiếm, một thanh vốn chỉ là bình thường binh khí, lại bởi vì bị một cái phụng cầm chính đạo người chấp trong tay, sinh sôi thần thông pháp kiếm. Kiếm này thậm chí rồi vượt ra khỏi pháp bảo phạm chu, bởi vì uy lực của nó, nhờ không phải bên trong pháp trận hoặc phù văn, cũng không là cái gì đặc thù chất liệu, nó ẩn chứa thần thông, dựa vào rất đúng một hơi, một khẩu bị phụng thiên trảm nghịch chi nhân tẩm bổ đi ra một hơi. Nó thần thông, khó nói lên lời, không những được chảm lui hoàng tiền biển bên trên âm linh. Thậm chí có thể đem thái thượng di chỉ ở trong tràn ngập tại ở giữa thiên địa hồng mông tử khí chảm lui nửa bước. Mà cái này, đương nhiên đó là bất luận cái gì pháp bảo đều làm không được. Mà phương hành, cũng đã sớm theo ma cô trong miệng biết được, phụng thiên lão tổ pháp kiếm. Bái Nguyệt thị Nguyệt Như Ý, Ngự thú thị Bạch Cốt Thần Phiên cùng với Hận Thiên thị Ngũ Hành Bảo Kính, đều là có thể tại thông thiên lộ bên trên phát ra nổi cực đại tác dụng bí bảo. Như hắn bực này ưa thích chiếm tiện nghi tính tình, không cần mới là lạ. Bởi vậy vừa thấy cái này 9 tên Hắc Vân kỵ sĩ, liền lập tức suy tư khởi nên dùng cái đó kiện pháp bảo đối kháng đến. Cũng không uổng phí công phu gì, hắn cũng đã nghĩ đến, phụng thiên pháp kiếm cơ hồ có thể khắc chế tất cả tà uế. Mà cái này 9 tên Hắc Vân kỵ sĩ, cũng rõ ràng là trong phần mộ người oán khí biến thành. Lúc này dùng để nhất hợp với tình hình, như vậy thử một lần. Quả nhiên, cái kia 9 tên Hắc Vân kỵ sĩ, thấy được phụng thiên pháp trên thân kiếm tách ra hạo nhiên chính khí về sau, liền giống bị hào quang đau đớn, mãnh liệt vây quanh tới thế. Vậy mà hơi chậm lại, mà phương hành cũng lập tức bắt được cơ hội. Thân hình lóe lên, quỷ mị cũng tựa như theo hắn nhóm cái này còn chưa vây kín trong vòng vây chạy trốn ra ngoài. Rồi sau đó rút ra pháp kiếm, hướng về kia đóa Hắc Vân, ra sức chém, oanh. Một kiếm này phát ra nổi tác dụng xa so với hắn trong tưởng tượng càng mạnh hơn nữa. Kiếm khí ngập trời, vậy mà khó khăn lắm đem Hắc Vân chém ra một đạo kẽ nứt. Liền như thủy triều từ trung gian phân liệt, lộ ra vậy đầu có thể đi thông mộ địa bên kia con đường. Phương hành cơ hồ cả suy tư thời gian đều không có. Liền ngược lại cầm phụng thiên pháp trận. Sau lưng 108.000 kiếm mang theo một hàng kim quang. Mũi tên thẳng vọt tới. Tại Hắc Vân lần nữa khép lại lúc, phương hành sớm đã hết rồi bóng dáng. Cái kia 9 tên Hắc Vân kỵ sĩ đã mất đi mục tiêu. Động tác cũng ngừng lại. hơi ngưng trệ về sau. Thân hình tiêu tán, hóa thành khói đen đã đưa vào hắc vân bên trong. Lại tán hạ xuống từng cái trong phần mộ. Cửa thứ nhất, thành công thông qua. Chỉ là Phương Hành cũng không có chú ý đến chính là. Hắn bổ ra Phụng Thiên Pháp kiếm thời điểm. Cái kia trên gương đồng vầng sáng bỗng nhiên lóe lên một cái. Khoảng cách hắn, khoảng cách. Cũng thoáng xa như vậy một hai xích. Chưa xong còn tiếp bài này chữ do lên đường đổi mới tổ. Cung cấp, nếu như ngài ưa thích nên tác phẩm. Hoan nghênh đến khởi điểm ủng hộ tác giả. Cách chương.